Chương 220, thích khách. Giải quyết rồi một gã ăn mặc tinh anh trang bị chuyên nghiệp bảo tiêu, Lưu Húc vọt tới trước thân hình ở thiên thạch pho tượng bể phun nước trước dừng lại. Thế nhưng Lưu Húc lại phát hiện, ạ cảm đã chờ ở nơi đó hắn, nói cách khác Lưu Húc thua. Ạ cảm tốc độ tuy là rất nhanh, nhưng hai người kỳ thực cũng chính là ở bá rủ kỳ, nếu là Lưu Húc sử xuất toàn lực, ạ cảm thậm chí còn có chỗ không kịp, nhưng là ạ cảm đi tới phương hướng không có chuyên nghiệp bảo tiêu, cho nên hắn nói trước một đường chạy tới hội hợp địa điểm. Nàng theo tay vung lên, trên thân đao dính huyết châu biểu ra, trên mặt đất vẽ ra một cái huyết tuyến. Ạ cảm đem vật cầm trong tay mượt xạ rẻm cẩn thận từng ly từng tí đưa về vào đao, thậm chí so với đao chạm kích còn phải nghiêm túc. Một kích chạm sát, có thể không biết phân biệt địch ta, thậm chí kiểm giữ nó tể ẩy gủ khiến cho miễn là bị thương tổn đến, cũng sẽ bị chú sát, không có ngoại lệ. Ạ cảm chan, ngươi thắng. Lưu Húc có chơi có chịu, hơn nữa hai người căn bản sẽ không đặt tiền cuộc. Ngươi đối thủ mạnh hơn một chút, bất quá ạ cảm nhìn Lưu Húc, vẻ mặt chân thành nói, nếu như chúng ta trao đổi đường đi tới, thắng được hay là ta? Xem ra ta muốn xuất ra toàn bộ thực lực, nếu không sẽ bị ạ cảm chan xem thường. Lưu Húc nhìn thành chủ phủ, nhãn thần trở nên lăng lệ, phía dưới, chúng ta muốn xử lý đại khái hơn 40 đế quốc binh sĩ, bất quá cái này cái thành chủ cũng thật khôi hài, để một cái đại đội đế quốc binh sĩ bảo vệ mình, cái này không phải rõ ràng nói cho nhân ra vị trí của hắn chỗ sao? Không phải người càng nhiều liền càng an toàn, hắn cẩn thận sẽ muốn mạng của hắn. Ạ cảm nhất châm kiến huyết nói, bất quá, sự tình thực sự đơn giản như vậy sao? Lưu Húc đột nhiên trong lòng hơi động. Ạ cảm quay đầu nhìn Lưu Húc, cặp kia phản xạ ánh trăng ửng đỏ sắc thủy tinh đồng bên trong toát ra vẻ nghi hoặc. Một người càng là sợ chết càng là sẽ an bài đại lượng hộ vệ, thế nhưng chính là bởi vì như vậy, sát thủ liền có thể dễ dàng xác định vị trí của hắn. Ta xem qua tài liệu, tổng bộ đã từng đối với mục tiêu nhân vật tổ chức quá 3 lần ám sát, nhưng là đều thất bại, bởi vì xuất thủ sát thủ là người mới, cho nên cũng không có gây nên coi trọng. Chỉ biết ngày thứ 2 thành chủ còn sống, mà thích khách đầu đều bị động ở chợ bán thức ăn dựng đứng lên trên lan can. Có vấn đề gì ạ cảm cau mày nói? Liên quan tới ám sát tỉ mỉ, hoàn toàn không có tiết ra ngoài, có thể là đối với thành chủ hộ vệ an bài các lộ ủy chữa tình báo tương quan lại hết ý cặn kẽ đâu? Lưu Húc trầm giọng nói. Ừm, bất quá cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, đã nhưng cái này cái thành chủ như vậy cẩn thận một chút, tình báo của hắn làm sao biết rơi vào trong tay chúng ta, hơn nữa như vậy cặn kẽ, cảm giác Lưu Húc cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Ngươi là nói ạ cảm vẻ mặt ngưng trọng nói, tình báo là hắn cố ý tiết lộ không sai, như thế người sợ chết, khẳng định thỏ khôn có ba hang. Mỗi ngày đều ở bất đồng địa phương ngủ, hơn nữa hộ vệ của hắn tình huống tuyệt đối chắc cũng là tàng ở trong sương ngủ, lúc này mới hợp lý. Lưu Húc lạnh lùng dốc lòng, nét miệng lên một độ cung, nhát gan sợ chết cùng âm hiểm xảo trá là một đôi song sinh tử. Như là đã khám phá đối thủ quỷ kế, cái kia cũng không sao có thể lo lắng. À cảm đối với thực lực của chính mình cực kỳ tự tin, nàng tin tưởng có thể phá cuộc, chảm sát thành chủ. Ở trên tuy là đều chỉ là phán đoán của ta, thế nhưng có khả năng rất cao. Lưu Húc trong tay lại xuất hiện mấy cây cương châm, ở dưới ánh trăng, tản mát ra lạnh lẽo khí tức. Là vâng đúng thật hay giả, thử một lần liền biết. Từ ta phụ trách lẻn vào trạm sát thành chủ, ngươi ở bên ngoài tiếp ứng, nếu là thật như ngươi sở liệu, thành chủ quả nhiên có âm mưu khác cờ, nhất định sẽ xuất động quân đội vây quanh ta, đến lúc đó ngươi từ phía sau lưng cho bọn họ một kích chí mạng, chúng ta tiền hậu giáp kích, thừa cơ trạm sát mục tiêu. À cảm chỉ có ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm mới có thể nói nhiều lời như vậy. Hơn nữa tư duy không biết nhảy nhảy đến ăn gì đó đi tới. Ạ cảm không sợ người khác làm phiền no y nhiều như vậy, kỳ thực Lưu Húc tổng kết quy nạp một cái dưới, liền ba cái thành ngữ có thể hoàn thành. Tương kế tiểu kế dẫn xà xuất động hoàng tức tại hậu kế hoạch không sai, bất quá vẫn là từ ta động thủ đi. Lưu Húc tự tay đè xuống Ạ cảm có chút nhu nhược hương vai, nhìn Ạ cảm con mắt nói, để nữ hải tử rơi vào địch nhân vòng vây có thể không phải thân sĩ việc. Húc quân, ngươi có thể không nên lầm à. Ta có thể không phải những cái này cần người chiếu cố nhu nhược nữ sinh, ta là đánh lén ban đêm vương bài sát thủ, đối mặt mấy lần thậm chí mấy chục lần địch nhân cũng có thể chém tướng đoạt cờ. Hơn nữa ngươi năng lực thích hợp cự ly xa ám sát, mà ta mưu xạ rẻm thì là cận chiến lợi khí, cho nên, liền quyết định như vậy ạ cảm cảm nhận được Lưu Húc đối với mình phát ra từ nội tâm quan tâm, tuy là bị coi thành nhuyễn muội tử để cho nàng cực kỳ không thích ứng, nhưng là bị người quan tâm cảm giác thật rất tốt. Vừa dứt lời, Ạ cảm đã đột tiến thành chủ phủ chính sảnh, dự A theo trong đầu trí nhớ thành chủ nghỉ ngơi ngọa thất lèn đi. Kỳ thực, cận chiến mịch có là của ta cường hạng A. Lưu Húc không ngờ tới hắn đã bị Ạ cảm đánh lên viễn trình người công kích nhãn hiệu, cái kia thiên minh rõ ràng có biểu diễn ăn mặc các quỷ phủ xuống tư thế vai hùng A, hơn phân nửa là phía sau dùng tủn kỉn ám sát nguy hiểm trùng một màn kia quá đẹp rồi, đem ác quỷ phủ xuống danh tiếng đều vung tới. Nhìn ạ cảm diêm rúa loẹ loẹt kiểu khu vài cái nhảy lên liền biến mất ở chính sảnh, Lưu Húc không nhanh không chậm đi theo, từng bước một bước, thân ảnh của hắn dần dần trở thành nhạt, cuối cùng dung nhập hắc ám, biến mất. Đi thông thành chủ phòng ngủ hành lang không có bất kỳ bí mật vật, hơn nữa toàn bộ hành lang đều có binh sĩ gác. Ạ cảm không có cách nào lẻn vào, vì vậy hiện ra thân hình, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Đâm thích khách mặc dù cũng không biết ạ cảm là đánh lén ban đêm sát thủ, thế nhưng nàng thích khách thân phận là khẳng định. Phát hiện ạ cảm tung tích, đế quốc binh sĩ dồn dập rút vũ khí ra, hướng nàng vây giết tới. Cái này, chính là ạ cảm hy vọng bọn họ làm. Trong nháy mắt, sát khí bốn phía. Chật, quang ẩn quang hiện. Ạ cảm lở ỉ hình chữ từ vây giết mà đến đế quốc trong binh lính ghé qua mà qua, bọn họ thậm chí còn có nhân vũ khí đều còn không có rút ra, còn có một bộ phận ở trong vỏ kiếm. A thân thể của bọn họ bắt đầu xuất hiện huyết tuyến, sau đó tàn chi đoạn thể dồn dập rời khỏi thân thể, tiên huyết phun trào, nhiễm đỏ trắng như tuyết mặt tường. Những thứ này bị chém giết đế quốc binh sĩ, chỉ có cuối cùng ngã xuống một người nhìn thấy yêu đao như xạ rẻm trở vào bao động tác, những người khác thậm chí đến chết cũng không có thấy rõ nàng là như thế nào xuất đao. Làm một tên sát thủ, sát nhân chính là công tác, thậm chí giống như người thường cần ăn ngủ giống nhau, ạ cảm chạm kích sát nhân thời điểm, tâm tình không có bất kỳ ba động, thật giống như giết không phải người, mà là tại thanh lý rắc rưởi. Có thích khách bảo hộ thành chủ cung tiễn thủ ở nơi nào càng nhiều hơn hộ tống vệ triều lấy ạ cảm tràn lên, tuy là ạ cảm có thể ở thời gian rất ngắn đem bọn họ toàn bộ chạm sát, nhưng đúng như vậy làm rất có thể để thành chủ từ mật. Nói đào tẩu chạm sát thành chủ mới là đệ nhất phục vụ, dạ tập xuất thủ, tuyệt sẽ không tay không mà về.